Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đồn cảnh sát lấy lời khai xong, mấy người có liên quan bèn gom Lâm Chính, Tôi Ngu, A Cầu cùng với mấy bà cô vào một chỗ. Vậy thì bà Dương, bà và bà Trương tranh chấp là vì bà cho rằng bà Trương đã ăn trộm đồ của bà, phải không? Đúng vậy, nhưng theo điều tra của chúng tôi, đồ của bà không phải bị bà Trương trộm mà là bị rơi mất. Trước mắt đã có người giao vòng tay của bà cho chúng tôi rồi. Chuyện này, bà Dương không nói gì. Hóa ra là bà vu khống cho mẹ tôi, Tôi Ngu đỏ mắt. Vu khống, chưa tới mức đó đâu. Dù sao thì mẹ cô cũng phạm tội quen rồi, bà Dương cười lạnh lùng. Quen rồi, đúng vậy, mấy ngày trước tôi bắt gặp bà ta bị một người phụ nữ lái Maserati đuổi theo. Người đó bắt bà ta quỳ xuống, gọi bà ta là đồ ăn trộm, còn tát bà ta mấy phát. Chính mắt tôi nhìn thấy, trước đây bà ta làm người đó nên vòng tay của tôi rơi, đương nhiên sẽ nghi ngờ bà ta rồi. Có gì lạ chứ, bà Dương cười lạnh lùng. Cái gì, Tôi Ngu kinh hãi, Lâm Chính cũng cảm thấy bất ngờ. Chuyện này, Trương Tinh Vũ chưa từng nói với vợ chồng anh, với lòng tự tôn của Trương Tinh Vũ thì có lẽ bà ta cũng sẽ không nói ra. Sau khi làm rõ mọi chuyện thì cảnh sát bắt đầu hòa giải. Tranh chấp trong dân như thế này không phải chuyện gì phức tạp. Chỉ cần hai bên đều thỏa thuận được là xong. Lúc này, người tên A Nghiêu nói nhỏ vài câu với đồng nghiệp rồi nói với Lâm Chính. Cậu đi theo tôi, Lâm Chính chau mày, sao thế? Tôi Nhu vội vàng hỏi. Không liên quan tới cô, ngồi xuống, A Nghiêu quát lên. Tôi Nhu tái mặt, tay giữ chặt Lâm Chính. Rõ ràng là cô có từng nghe qua người này và A Cầu có quen biết. Yên tâm, anh không sao, chúng ta sẽ được về nhà nhanh thôi. Em ở đây. 5 phút nữa anh quay lại, Lâm Chính cười nói. Thế nhưng, tin anh, Lâm Chính mỉm cười. Tôi Ngu không nói thêm gì, vì thực sự thì cô cũng không thể làm được gì. 5 phút sao, e rằng ít nhất phải 15 phút, A Nghiêu chau mày. Tôi nói 5 phút là 5 phút, Lâm Chính lắc đầu. Hừ, vậy thì thử xem, A Nghiêu cười lạnh lùng. Lâm Chính nhanh chóng đi theo A Nghiêu tới một căn phòng tăm tối. Anh ta khóa cửa lại, tắt đèn. Tiếp theo làm gì thì đương nhiên Lâm Chính biết, A Nghiêu cũng biết, báo là anh em của tôi, mẹ của anh ta cũng là mẹ tôi, cậu ức hiếp bà ấy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, A Nghiêu nói với vẻ vô cảm. Anh muốn xả giận, hay là muốn giúp người đàn bà đó xả giận đây? Cả hai, chấm, vậy thì nhanh lên xíu, bởi vì sau 10 giây nữa anh không làm gì nổi tôi đâu, Lâm Chính nói. Ồ, khẩu khí được lắm, vậy tôi đợi 10 giây. Sau 10 giây tôi muốn xem xảy ra chuyện gì mà tôi không thể động vào cậu, A Nghiêu hừ giọng. Sau đó, anh ta lấy đồng hồ ra, lẳng lặng chờ đợi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, cốc cốc, có tiếng gõ cửa, A Nghiêu giật mình, anh ta nhìn ra ngoài thì thấy một cái đầu thò vào và nháy mắt với anh ta. Anh ta nhìn đồng hồ, đúng 10 giây trôi qua, ý cậu là cái này à, A Nghiêu trầm giọng hỏi. Anh đã không chịu ra tay, cũng được, vậy thì anh chuẩn bị chịu hậu quả đi là vừa nhé. Hừ, đúng là thích thể hiện, được lắm, không sợ đúng không? Giờ tôi ra cửa xem rốt cuộc đó là thần thánh phương nào. Có điều cậu hay cầu nguyện cho thân phận của mình đi. Nếu không cậu sẽ chết thảm lắm đấy. A Nghiêu cười lạnh lùng, bước ra khỏi phòng. Người bên trong đó không động vào được đâu. Vừa ra ngoài, một người đồng nghiệp đã lập tức lên tiếng. Một thằng nhãi thôi mà. Có gì mà không động vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ông cháu cha à? A Nghiêu mất hứng. Không phải nhưng lai lịch cũng không hề đơn giản. Người này lấy ra một cái túi bóng trong suốt. Bên trong có một tấm thẻ. A Nghiêu nhìn rồi tái mặt. Là hội trưởng Hiệp hội Đông Y Giang Thành. Thật sao? Thật 100. Thả ra theo đúng quy trình đi. Đừng làm lớn chuyện lại không hay. Người này nói. A Nghiêu tối sầm mặt nhưng vẫn hừ giọng. Cứ cho là vậy thì đã sao, một thằng thầy lang băm thôi mà, chẳng lẽ tôi không thể động vào à? Nếu là trước đây, chắc chắn A Nghiêu sẽ không dám mạo hiểm. Nhưng nhớ tới lời trước đó của Lâm Chính là anh ta không chịu được. Đúng lúc này, người kia bèn lật mặt sau của tấm bằng lên. Khi nhìn thấy ngôi sao màu đỏ phía sau, thì A Nghiêu thật sự tái mặt, anh ta biết ngôi sao màu đỏ này có nghĩa là gì. Anh còn định động vào cậu ta nữa không? Người kia thản nhiên hỏi. Ờ thì, sao có thể chú? A Nghiêu trừng mắt như mắt lợn luộc. Cách Trương.